Các bạn đang nghe tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao trên trang web thegiaoaudio.org. Người đọc Tuyết Sơn Hồ. Hồi 37, Cánh Thiết Tử Thần. Hướng Tòng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn bật cười. Tôi không biết giết người, nhưng vẫn có thể giết. Đinh tiên sinh, tôi biết giết người, nhưng rất tiếc là giết người không bằng lỗ miệng mà phải giết bằng tay. Việc đó chắc Kinh tiên sinh biết hơn tại hạ chứ. Vinh vô mặt nhìn sói vào mắt hắn. Người có nhìn thấy tay ta hay chưa? Hướng Tổng đáp. Tuy rất có nhiều thứ, cái mà tại hạ nhìn thấy không phải là bàn tay để giết người. Vinh vô mặt hỏi. Người cho rằng tay ta không thể giết người. Hướng Tổng cười. Người có nhiều loại, có loại dễ giết, có loại khó. Vinh vô mặt hỏi. Vậy ngươi thuộc về loại nào? Hướng Tổng trầm mặt lạnh lùng. Loại mà ngươi không được giết. Kinh vô mạng bật cười. Y như thượng quan Nghiêm Hồng, cái cử của Kinh vô mạng trông đến lạnh cả mình. Hướng Tổng tuy không sợ, vì hắn biết cái tay giết người của Kinh vô mạng bị phế rồi, nhưng cái ghê rợn đó cũng làm cho họ Hướng bất giác thối lui. Kinh vô mạng hỏi. Hình như ngươi hận ta lắm phải không? Hướng Tổng đáp. Hận ngươi chắc không ít lắm. Kinh vô mạng hỏi. Hình như ngươi muốn giết ta từ lâu. Hướng Tổng đáp. Ngươi muốn giết ngươi không chỉ một mình ta đâu. Kinh vô mạng hỏi. Thế tại sao ngươi lại không hạ thủ? Hướng Tổng đáp. Thế tại sao ngươi cũng không hạ thủ? Muốn giết ngươi cũng phải có cơ hội. Việc đó chắc ngươi cũng biết. Kinh vô mạng hỏi. Bây giờ ngươi cho là đã đến cơ hội chưa? Hướng Tổng lơ đãng đáp. Có thể. Kinh vô mạng thực ra rất biết là ngươi chưa biết được cái bí mật của ta. Hướng Tổng hỏi. Bí mật gì? Đôi mắt cá chết của Kinh vô mạng nhìn chằm chằm vào yết hầu của Hướng Tổng và nó từng tiếng một. Tay phải của ta có thể giết người mà lại còn nhanh hơn tay trái. Tiếng nói sau cùng của Kim Vô Mạng chưa kịp dứt thì mũi kiếm đã ghim đúng vào yết hầu của Hướng Tổng. Không ai thấy thanh kiếm được rút ra như thế nào, cũng không ai biết Kim Vô Mạng xuất chiêu ra sao, thì thấy ánh thép loáng lên và từ yết hầu của Hướng Tổng phụt ra một vòi máu tươi. Trong mắt Hướng Tổng lùi hẳn ra bên ngoài, hắn chết mà vẫn còn kinh ngạc. Trong mắt của hai người tùy tùng hắn cũng lùi ra ngoài vì khủng khiếp quá. Cả hai lùi dần ra cửa. Kinh vô mạng lạnh lùng. Những ai đã thấy bí mật của ta thì không ai đi được ra. Ánh thép lại loáng lên, hai vòng máu phụt ra, hai thây người ngã xuống. Chỉ trong nhoáng, một vị đà chủ danh dội giang hồ, bảy cặp phong vũ lưu tình đã rủ xuống nhau như tàu chuối héo. Kinh vạn đứng nhìn chân chối. Lâm Thiên Nhi thoát bụng thở phào. Nàng nhìn Kinh vô mạng bằng nụ cười quyến rũ. Thật không ngờ hãy đến kịp để cứu tôi. Kinh vô mạng lạnh lùng. Cô nghĩ rằng tôi để cứu cô? Lâm Thiên Nhi nói. Tôi biết anh đến cứu tôi, nhưng không phải vì tôi mà vì thượng quan Hồng muốn giết tôi. Kinh vô mạng nhìn nàng chậm chậm. Nàng chậm chậm nói tiếp. Anh hận lắm. Vì thế bất cứ chuyện gì hắn định làm là anh quyết định phá vỡ cho kỳ được. Kinh vô mạng vẫn nhìn nàng nhưng không nói. Lâm Tiên Nhi thở ra. Cho đến bây giờ tôi mới biết con người của anh, và biết thượng quan phi cũng bị chính tay anh giết. Kinh vô mạng thả lỏng đôi tay, nhàn vẫn còn rắn giọng. Cô biết hơi nhiều rồi đó. Lâm Tiên Nhi cười. Tôi cũng biết anh nhất định không giết tôi, vì nếu anh giết tôi thì hóa ra anh đã làm thỏa mãn của tự quan Hồng hay sao? Nàng bước lại gần Kinh vô mạng và nhoẻn miệng cười. Chẳng những anh không giết tôi mà anh lại còn mang tôi đi phải không? Bàn tay của Kinh vô mạng hơi run. Mang cô đi. Bóc mình dịu dàng của Lâm Tiên Nhi đã gần sát vào người Kinh vô mạng. Nàng nói. Bởi vì anh không thể để cho tôi chết vào tay của tự quan Kim Hồng, lại không muốn tôi tiết lộ bí mật của anh,

Trước khi đến nơi ước hẹn với Thượng quan Kim Hồng, tôi muốn đến Hương Nguyên Trang một chuyến. Tông Tử Bạch lặng thinh. Nàng biết tin về hai cha con Long Tiêu Vân tất cả đều nghe, dù chỉ có Lâm Thiêm thì chẳng ai biết gì cả. Chuyện ước hội với Thượng quan Kim Hồng thật cực kỳ trọng đại, chính ông nàng cũng chưa nắm chắc được kết quả sẽ ra sao. Vì thế chuyện Lý Tầm Hoan muốn đến Hương Vân Trang thì chắc chắn tin tức của người xưa Âu cũng không phải là vấn đề quá đáng. Tiếng ho khúc khắc sau lưng, nàng biết ông nàng đã tới nên nàng vụt hỏi: nếu anh muốn đến Hương Vân Trang, tôi xin đi cùng anh. Tôn Lạc Tinh xin lên tiếng: nếu có đến đó chắc khét nên ghé qua nhị thúc của người, ghé qua đó chắc biết tìm mau chóng hơn. Tôn Tử Bạch lườm Lý Tầm Hoan: nếu không muốn cho tôi theo thì tôi đến nhị thúc của tôi vậy. Lý Tầm Hoan nói: có chi mà không cho cô đi theo, thôi đã thế chúng ta đi luôn đi. Phán Vụ cứ hỏi: Tôn Nhị Hiệp đã âm thầm gìn giữ Hương Vân Trang mười mấy năm nay, thật tôi không hiểu được vì lý do gì vậy. Quả thật Lý Tầm Hoan thắc mắc về chuyện ấy khá lâu, nhàn không tiện hỏi. 13 năm trước khi bắt đầu lìa Hương Vân Trang, nhàn đã thấy có cái quán của lão Tôn ngủ nơi đó, nhàn không làm sao biết được dụng ý như thế nào. Nếu nó lão Tôn ngủ hứa chịu lời gửi gắm một người khác thì người đó là ai? Trên đời này nếu có người biết cái bí mật ấy, chắc chắn chỉ có một mình lão Tôn tiên sinh. Lý Tầm Hoan định hỏi ông ta, nhàn hơi thất vọng. Ông già kể chuyện đang ngủ bập dập ống điếu, chỉ những cái lúc như thế này mới khó cạnh miệng ông ta. Tôn Tiểu Bạch nhìn ông vụt hỏi: có một chuyện mà tôi khó hiểu quá. Lý Tầm Hoan nhìn nàng đợi nàng nói tiếp. Tôn Tiểu Bạch nói: cái tên tiểu quỷ Long Thiếu Vân đứng trước Thượng quan Hồng chặt đứt cánh tay, chuyện đó anh có biết không? Lý Tầm Hoan gật đầu. Hắn là một đứa bé rất là đặc biệt, và hắn cũng có những hành động cũng đặc biệt nữa. Tôn Tiểu Bạch nói: hắn làm chuyện ấy tôi thấy là lạ làm sao ấy. Lý Tầm Hoan nhíu mắt: sao? Tôn Tiểu Bạch nói: hắn biết lúc đó Thượng quan Hồng sửa dọa giết người, vì thế hắn áp dụng lối tiên phát phế nhân để cho Thượng quan Hồng không thể nói sao được. Không thể làm sao được. Làm như thế, thứ nhất hắn bảo toàn được sinh mạng cho hai con hắn, thứ hai hắn còn được thiên hạ truyền tụng là đứa con trí hiếu, là một thiếu niên can đảm, để nhờ đó mà người ta sẽ xem trọng hắn. Nàng thở dài nói tiếp: hắn làm như thế thật là tuyệt đỉnh thông minh, và cũng có thể nói là cú độc. Nhưng vì hắn vốn là đứa bé thông minh, một đứa bé tàn độc, thành ra chuyện đó tôi không cho là lạ. Lý Tầm Hoan hỏi: thế cô lạ ở chỗ nào? Tôn Tiểu Bạch nói: võ công của hắn đã bị phế bỏ, thể chất của hắn còn suy nhược hơn bình thường, suy nhược yếu đuối hơn một đứa bé bình thường, có phải thế không? Lý Tâm thật ra lúc đó tôi không biết hắn là con của Long Thiêu Vân và Lâm Thiêm, nên thấy hắn hung mộc ác ủ quá, tôi đành phế bỏ võ công của hắn để trừ họa về sau cho thiên hạ. Vì thấy quá rõ bản chất tàn độc của hắn nên tôi xuống tay hơn nặng. Cho nên cô nói đúng, hắn vốn yếu đuối lắm, yếu hơn một đứa bé tầm thường nhiều lắm. Tôn Tiểu Bạch nói: một con người như thế không làm sao tự mình chặt được cánh tay như thế, cho dù có người chặt hộ thì cũng không làm sao chịu đựng được, nhất định phải gã ngay chứ không thể đứng nói tỉnh táo một lúc khá lâu như thế. Hành động và sức chịu đựng đó chỉ có đối với những người có trình độ võ công cao. Lý Tầm Hoan chớp người ánh mắt, hình như hắn vừa phát giác ra một chuyện. Tôn Tiểu Bạch nói: chẳng những thế, hắn còn cúi xuống nhặt cánh tay vừa chặt và đối đáp sắt rành mạch, mà nếu là tôi cũng không làm như thế nổi. Lý Tầm Hoan hỏi: ý cô muốn nói phải chăng võ công hắn đã được phục hồi? Tôn Tử Bạch gật đầu: trừ phi truyền ngôn về Hương Vân Trang cố tàng một ẩn võ công bí mật, mà võ công ấy tình cờ lọt vào tay của hắn. Lý Tầm Hoan lầm bầm: Tôn Nhi Hiệp cố thủ tại Hương Vân Trang mười mấy năm để làm gì? Phải chăng vì lời ký thác của người nào đó trên để canh trừ bộ võ công bí mật ấy? Tôn Tử Bạch lắc đầu: tôi không biết. Tôn Lạc Thân Sinh cười: không nói, nói thì làm thinh, con đã nói cho rõ, làm gì mà phải ấp a ấp úng như thế? Tôn Tiểu Bạch cúi đầu, nói sợ lại sợ bị mắng. Tô Lão Tiên Sinh cười, nếu em muốn giữ bí mật thì đừng có đi chơi với đàn bà, đừng có hở ra một tiếng nào cả. Tôn Tiểu Bạch chu miệng, cháu không thèm nói đâu. Tô Lão Tiên Sinh lại cười, cô không nói mà cô lại còn tìm cách cợt cho tôi nói như thế phải không? Đừng, tôi là ông nội của cô mà. Tôn Tiểu Bạch đỏ mặt, nhưng nếu cháu còn nói thì cũng nói cho hắn nghe thôi, vì thật ra hắn cũng phải là người ngoài đâu. Hắn không phải người ngoài, câu nói đó làm cho Lý Tầm Hoan muốn nhai đi nhai lại. Nhưng rồi hắn vụt nghe lòng xuống sang, hắn đã nợ nhiều người rồi. Bây giờ nếu nợ thêm nữa thì chắc già hắn không ngóc đầu lên nổi. Một người đàn bà đã nói một câu hắn cũng không phải người ngoài, tự nhiên nàng đã ẩn hắn vào thần tộc. Nhưng nếu không phải là một họ hàng thì nàng đã gắn cuộc đời với hắn rồi. Tôn Lão Tư Sinh ngưng cười, Hương Vân Trang quả có tàng ẩn bộ võ công bí mật. Lý Tầm Hoan giật mình, võ công bí cấp của ai, tại sao tôi lại không biết? Tôn Lão Tư Sinh gõ gõ tàn thuốc, Thám Hoa có nghe đến cái tên Vương Lân Hoa lần nào chưa? Lý Tầm Hoan nói, có, tức là tiền đại võ lâm ẩn hiệp Vương Lân Hoa có phải không? Tôn Lão Tư Sinh gật đầu, chính là ông ta. Nghe nói lúc chuẩn bị ra miền Đông Hải là sau cùng, hình như ông ta biết sẽ không trở lại Trung Nguyên, nên sau khi chọn mãi, ông ta mang đến Mai Hoa Trang, tức là Hương Vân Trang, hiện nay để giao nó cho một người. Lý Tầm Hoan hỏi, giao nó cho ai? Tôn Lão Tư Sinh đáp, giao cho Thám Hoa đó. Lý Tầm Hoan nhíu mắt, giao cho tôi? Tôn Lão Tư Sinh cười, thật thì ông ta quyết giao tận tay cho Thám Hoa. Lúc đó Thám Hoa bận đi xa, mà ông ta lại hẹn nên không thể đợi, và lại muốn viết Lâm cô nương vốn là người em kết nghĩa và cũng thể là người hôn phối sau này của Thám Hoa, nên ông ta nhờ về trao lại cẩn thận hơn một chút. Ông ta lại nhờ một người ở kế cận bên đó bảo hộ. Lý Tầm Hoan à một tiếng thật dài, hình như đó sự thật phát giác với Lão Tông Hù, chứ vẫn không còn thắc mắc tại sao nàng lại không nói lại cho tôi biết. Vẫn lẩm bẩm như ôn lại, 13 năm trước khi tôi có việc ra vùng Quan Hoa, khi về bị phục kích và mang thương nặng, chính nhờ Long Tiêu Vân cứu thoát. Hình như cổ hắn nghẹn lại, chỉ một chuyện mà cuộc đời hắn thay đổi, cuộc đời nàng đã thay đổi. Chuyện đó có lẽ đến chết hắn cũng không quên được. Chính vì một chuyện ân nghĩa mà hắn suốt đời bất hạnh. Tôn Tử Bạch xen vô, chuyện này chính nhị thúc tôi đã nói lại rõ ràng. Khi Vương Lão tiền bối đến Hương Vân Trang, không, đến Mao Trang, thì người đã nhờ nhị thúc tôi sát một bên giữ gìn. Tôn Lão Tư Sinh nói, Vương tiền bối là người lãm nên mới nhờ Lão Tuyết Nhị của ta canh phòng, để khi vào vạn nhất xảy ra bất chắc thể giúp đỡ Thám Hoa một tay bảo vệ bộ võ công bí kíp. Chỉ có Lão Nhị tại đó, Vương Lão tiền bối mới yên tâm ra đi. Bây giờ thì Lý Tầm Hoan đã hiểu rồi, nhất định Lâm Thi Âm sau này đã trao quyền bí kíp ấy cho con nàng để theo đó luyện tập phục hồi công lực. Nàng là một người mẹ, nàng có thẩm quyền bảo vệ con mình, nàng phải lo cho con nàng. Mẫu tử tình thâm, chuyện đó có gì đáng trách? Nhưng đó là chuyện về sau. Còn khi Lý Tầm Hoan từ quan ngoại trở về một lượt với Long Tiêu Vân, thủ ấy chưa có biến cố xảy ra, tại sao nàng không cho Lý Tầm Hoan biết về quyền bí kíp ấy? Nghĩ đến nàng là Lý Tầm Hoan nhớ lại ngày xưa, ngày đó hắn mới gặp nàng, lúc đó hắn với nàng đều còn bé. Tuy là chuyện đã quá lâu, không ai còn nhắc tới, cả hắn và nàng cũng không hề nhắc tới, nhưng trong lòng hắn, chuyện đó như nàng trước mắt. Đó là vào buổi tuyết xa, lễ hương tiểu trúc hoa mai đang nở rộ. Lý Tầm Hoan rất thích móc tuyết đắp mình người tuyết, y như những đứa trẻ vùng nhiệt đới ưa móc đất sét đắp hình nhân. Hắn tìm được hai cục than lỏi, thứ than quấy người người, hắn định dùng khảm vào mặt của hai người tuyết cho có mắt. Đó là thủa vui vẻ trẻ trung nhất trong cuộc đời của hắn. Hắn không phải ưa thích cái hình tuyết, nhưng hắn ưa thích đôi mắt. mũi kia khắn khảm, hai con mắt than vào. Cái bộ mặt tròn của người tuyết bỗng như sống động mà lung linh. Đó là lúc sung sướng nhất trong cuộc đời của hắn. Mặt hình tuyết vốn tròn vành vạnh, hắn đang tính toán không biết gắn nước mắt vào đâu. Ngay lúc đó mẹ hắn, người đàn bà luôn đau yếu, cùng với lại phá lệ ra trốn viên đình. Bên cạnh lại còn dẫn theo một cô bé có chiếc áo choàng màu hồng và bạch, luôn là hai màu mà hắn ưu thích nhất. Da mặt của cô bé thật trắng, chiếc áo màu hồng bạch tưng trưng cho trong trắng, hồng biểu hiện cho nhiệt tình. Lần thứ nhất thấy nàng, hắn chợt thương ngay. Tự nhiên đối với cái tuổi nho nhỏ ấy, đó là tình thương với nghĩa anh em. Mẹ hắn cho hắn biết đây là đứa con gái của người bạn gái mẹ. Người ấy là em nuôi của mẹ, vì bận việc đi xa nên để lại em ở đây. Bắt đầu từ giờ phút chiều này, thì em là em gái của con phải dạy dỗ chăm nom cho nó. Mẹ hắn gọi Thiêm, nhưng sau đó hắn biết cả họ nàng là Lâm Thiêm. Nhưng lúc đó hắn không nghe mẹ hắn nói gì đi nữa. Mẹ hắn còn nói nhưng cũng không nghe, vì cô bé đã bước lại bên hắn, cúi đầu xuống nhìn hình tuyết và khẽ hỏi: tại sao lại không có con mắt? Hắn thắc hỏi lại: bé có thích làm hai con mắt cho hình tuyết không? Tự nhiên là cô bé thích mê. Hắn trao hai cục than cho bé. Đây là lần thứ nhất hắn cho người khác hưởng chung cái thú tạo đôi mắt lung linh cho hình tuyết. Cũng từ cái thủ ấy trở đi, bất luận hắn cứ như những gì, hắn cũng cùng với nàng chung hưởng. Thậm chí người ta cho hắn một bánh nho nhỏ, hắn cũng giấu trong tay áo đem về, chờ cho đến lúc gặp nàng để chia sẻ với nàng. Chỉ cần thấy được một tia sáng trong mắt nàng, là hắn cảm thấy đời hắn vui sướng hơn bao giờ hết. Vì vậy không có gì thay đổi được. Thậm chí hắn không tiếc gì sinh mạng của mình. Hắn đem nó cho nàng cũng trong một giấc mộng chung. Nàng cũng thế, hắn biết và tin như sắt đá. Thậm chí lúc hắn và nàng chia tay lần, hắn ra quan ngoại, và cho đến bây giờ thì hắn cảm thấy chắc chắn rằng chỉ có hắn, mãi mãi chỉ có hắn mới có thể chia sớt những gì đau khổ, mới có thể cùng chung vui sướng với nàng. Nếu không, nếu chỉ có mỗi một người, đời sống sẽ như một cây khô. Hắn nên tưởng như thế cho đến tận bây giờ. Nơi con đường hẹp tối tăm, tuyết xuống đã bao lần, mặt đất ẩm thấp không giấu chân người. Bên vòng tường tự nhiên có lối khô ráo, nhưng Lý Tẩm Hoan tình nguyện đi dưới sình lầy. Hắn thích chân đạp lên lớp băng êm ái. Trên mặt đất tuy lạnh nhưng nếu dẫm xuống bùn, nếu dưới ấm áp lạ lùng, chỉ những lúc như thế mới làm cho tâm tình hắn cảm thấy yên vui. Trước đây hắn rất ghét bùn lầy, hắn bằng lòng đi một cái vòng thật xa chứ không bằng lòng bước ngang bùn để được nhanh hơn. Nhưng bây giờ thì khác hẳn. Hắn cảm thấy bùn trông giống như cuộc đời của hắn vậy. Không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào ở Hương Văn Trang. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi số 38 trên trang web thế giới audio.org để biết thêm.